Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả, Mazin, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, người này đem cổ đại binh khí trở thành là cái gì? 5 phần 6, cầu đạt, người cam lòng cho đem cổ đại binh khí lấy ra làm giao dịch. Đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ Bathomiukuma chứng kiến Monkey D. Long rơi vào trầm tư. Vì vậy liền thay hắn hướng Tần Vũ hỏi, vì sao không bỏ được? Cổ đại binh khí trung quy cũng chỉ là nhất kiện binh khí. Giống như Dovergepang hiện tại nghiên cứu ra được hòa bình người chủ nghĩa giống nhau. Chỉ cần các ngươi cam lòng cho lấy ra cùng ta làm giao dịch, ta đây đồng dạng cam lòng cho cầm cổ đại binh khí tới cùng các ngươi tiến hành giao dịch. Tần Vũ một vừa thưởng thức hai người không ngừng biến hóa sắc mặt. Một bên bình tĩnh nói, người này đem cổ đại binh khí trở thành là cái gì? Có cũng được không có cũng được đồ đạc sao? Bathomiukuma nghe được Tần Vũ giọng, nghiễm nhiên phải không đem chịu thế nhân truy phủng, khát vọng lấy được cổ đại binh khí để ở trong lòng. Dù cho tâm lý của hắn tố chất vô cùng tốt, lúc này cũng không nhịn được thất thố. Ai có thể nghĩ tới người lớn rất thưa thớt, còn 200 có mấy cái như vậy người. Không có gì khổng lồ thế lực cùng bối cảnh ma nhân đoàn hải tặc cư nhiên nắm giữ cổ đại binh khí. Thế giới chính phủ, tổng bộ hải quân, lần này sự tình nhưng là trở nên càng ngày càng thú vị. Một cái liền cổ đại binh khí cũng không tiếc lấy ra làm giao dịch người. Tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ ở mảnh này trên biển khơi là một người bình thường đoàn hải tặc. Thuyền trưởng, không biết ở một tháng sau, các người đối mặt hắn thời điểm, sẽ là dạng gì một phen tràng cảnh đâu. Thất thố cũng không chỉ là Bathomiukuma một người. Chứng kiến Tần Vũ liền Minh Vương cũng dám lấy ra cùng hắn làm giao dịch phía sau. Monkey D. Long tâm bên trong đối với Tần Vũ cách nhìn nhưng là liên tục tăng lên. Hoàn toàn đạt tới đối đãi tứ hoàng phạm trù. Đồng thời, hắn coi như là minh bạch vừa rồi Bathomiukuma lời nói là có ý gì. Nguyên lai đây chính là gấu nói ma nhân vượt ra khỏi hai người bọn họ ngoài dữ liệu ý tứ. Long, ngươi cảm thấy ta lấy ra kiếp mã có thể cùng ta nói ra điều kiện đối lập nhau các loại. Chờ, đâu? Tần Vũ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào cũng không tiếp tục phục bình thời trầm ổn cùng. Ngang ngược Monkey D. Long, nếu như ngươi thật sự có cổ đại binh khí, Minh Vương, đồng thời cam lòng cho đưa nó lấy ra cùng chúng ta giao dịch. Vậy ngươi kiếp mã cùng điều kiện thật là ngang nhau. Thậm chí chúng ta còn chiếm tiện nghi. Monkey D. Long không để lại dấu vết hít một hơi. Nhanh chóng ổn định tâm thần. Đem nội tâm khiếp sợ triệt để bình phục. Trong nháy mắt, hắn đã đem trên mặt hết thảy tâm tình toàn bộ thu liễm đứng lên. Ngươi ngược lại là cố gắng thành thực. Tần Vũ có điểm ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Monkey D. Long. Đó là bởi vì ngươi lấy ra là Minh Vương. Monkey D. Long thản nhiên nói rằng, ngươi đã cho là ta lấy ra kiếp mã không có vấn đề. Vậy ý của ngươi là đâu? Long, Tần Vũ chứng kiến Monkey D. Long nhãn bên trong toát ra ý động vẻ. Khóe miệng nhất thời dương lên một nụ cười. Ta có thể bằng lòng ngươi, nhưng đầu tiên ngươi muốn chứng minh ngươi thật sự nắm giữ cổ đại binh khí. Minh Vương, Monkey D. Long trầm giọng nói rằng, thế nhân xem ra, hắn chỉ là bằng vào tư tưởng truyền bá để nhiều cái nguyên bản một phần của thế giới chính phủ quốc. Ra phản chiến, si bếch, tương hướng, trái lại gia nhập vào quân cách mạng, nhưng hắn chính mình lại tinh tường. Cái kia vài cái quốc gia sở dĩ sẽ phản chiến tương hướng. Ngoại trừ chịu hắn tư tưởng đả động ở ngoài, còn có bởi vì hắn Monkey D. Long thực lực của bản thân. Làm quân cách mạnh thủ lĩnh, một cái cực kỳ chiến lược ánh mắt người. Hắn phi thường tinh tường quân cách mạnh muốn lật đổ thế giới chính phủ. Ngoại trừ tư tưởng, khẩu hiệu ở ngoài, lực lượng quân sự mới là trọng yếu nhất. So sánh với tồn tại 800 năm thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân, Quân Cách Mạnh nội tình thật sự là quá bạc nhược, muốn theo đuổi đuổi thế giới chính phủ, duy nhất phương pháp chính là mở một con đường khác. Cũng đúng là như vậy, mới có Bartholomew Kuma nằm vùng thế giới chính phủ sự tình phát sinh. Vì bù đắp cùng thế giới chính phủ chênh lệch, hắn liền Bartholomew Kuma đều nguyện ý hy sinh. Hiện tại có một con thuyền liền thế giới chính phủ đều mong mỏi mà không nên cổ đại binh khí. Minh Vương đặt trước mặt, hắn tự nhiên là khó có thể cự tuyệt. Như vậy đủ chưa? Nghe được Monkey D. Long nói, Tần Vũ phóng Phật đã sớm ngờ tới hắn sẽ đưa ra yêu cầu như vậy tựa như. Lập tức từ trong túi lấy ra một tấm hình, sớm có chuẩn bị sao? Xem ra hắn rất sớm phía trước liền đã làm xong tới tìm ta chuẩn bị. Coi như lúc này đây gấu không có đi ám sát hắn, phòng chừng hắn cũng sẽ dùng những phương pháp khác tìm đến ta. Monkey D. Long chứng kiến Tần Vũ động tác, tâm lý nhất thời dùng mình. Bất quá rất nhanh, hắn chú ý lực liền toàn bộ bị Tần Vũ trong tay cái kia một tấm hình hấp dẫn. Theo hắn phóng nhãn nhìn một cái, rơi vào trong hình cái kia một con thuyền cùng mảnh này trên đại dương hết thảy đội thuyền đều hoàn toàn khác biệt khổng lồ trên chiến hạm lúc. Hắn tâm tư, hắn chú ý lực, hắn con mắt toàn bộ đều tụ tập ở trong hình, không còn có biện pháp rời. Đây chính là Minh Vương sao? Monkey D. Long càng xem, hô hấp càng là gấp, càng xem, hai mắt lại càng phát cực nóng. Tuy là hắn còn không có thực sự được gặp Minh Vương, nhưng làm Quân Cách Mạnh thủ lĩnh, anh hùng gặp nhi tử, kiến thức của hắn như thế nào uyên bác, vẻn vẹn chỉ là từ trong hình chiếc kia chiến hạm ngoại hình, cùng với từng ngọn dữ tợn, khiến người ta nhìn đều tê cả da đầu pháo đài. Hắn liền có thể kết luận, cái này mặc dù không phải Minh Vương, cũng tuyệt đối là một con thuyền vốn có cực kỳ khủng bố hỏa lực chiến hạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,